Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, chương 2005 tinh nhuệ toàn gia. Giang Nam Nhứ ở Cam Lương Thành Trung tự hành tu luyện lên. Đã không có thiên kiếp ảnh hưởng. Nàng tu luyện tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh. Thiên đạo phương pháp, cửu chuyển đoàn luyện, hơn nữa Ma Tôn tu luyện phương pháp cùng thần long tộc pháp môn. Giang Nam Nhứ tu luyện pháp môn tuy rằng hỗn độn, nhưng cũng pha chưa tinh hoa, rốt cuộc. Thi Khánh lớn lên sứ giả tới cửa tiến đến đưa tin không phải người khác. Đúng là cùng Giang Nam Nhứ từng có rất nhiều lần giao tế giao tiên. Có lẽ là lúc này hai bên đã thành liên minh quan hệ. Giao tiên tuy rằng hận thấu Giang Nam Nhứ, nhưng cũng không có nháo sự, Giang Nam Nhứ cũng cường tự nhẫn nại trụ. Không có phát tác lên, giao tiên đi rồi. Giang Nam Nhứ lại là vì tranh đoạt thần bài chiến đấu phát sầu lên. Dựa theo giao tiên cách nói, hai bên không hạn định nhân số. Nhưng Giang Nam Nhứ lại không muốn bên ta nhân số quá nhiều. Đầu tiên là kia thần bài tranh đoạt quá mức với nguy hiểm. Tiếp theo nàng cũng không muốn quá mức suy yếu Ma Thiên Tông thực lực. Bởi vậy, Giang Nam Nhứ quyết định chính mình tiến đến. Hơn nữa là lặng lẽ. Không cho chính mình thuộc hạ biết, Giang Nam Nhứ không có lộ ra. Một người sớm chuẩn bị lên. Lúc này Cam Lương Thành đã cùng phía trước bất đồng. Cam Lương Thành trung nhất phái hài hòa, phồn vinh dị thường. Giang Nam Nhứ sớm thay đổi hành trang, không có thông chi bất luận kẻ nào, liền lặng yên vượt qua tường thành, chuẩn bị một mình đi phò ước giáo chủ. Ai ngờ, Giang Nam Nhứ vừa mới vượt qua tường thành, đi trước bất quá trên dưới 100 mễ khoảng cách, liền nghe nói tới rồi có người nhẹ nhàng kêu gọi, Giang Nam Nhứ thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài. Vốn là muốn nhẹ nhàng rời đi, chung quy vẫn là không có tránh né quá mọi người tay mắt. Đơn giản, Giang Nam Nhứ quang minh chính đại đứng dậy, trong miệng nói, như thế nào, là đến tiễn ta sao? Giáo chủ, chúng ta là tới cùng ngươi đồng hành. Giang Nam Nhứ nói xong, trong bóng tối liền có người nói, đồng hành. Giang Nam Nhứ hơi sửng sốt, không biết đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì. Trong bóng tối, đột nhiên ánh lửa lập lòe, Giang Nam Nhứ mới thấy rõ ràng trước mặt người, nguyên lai. Không chỉ là một tay kiếm tẩu đám người, ngay cả môn trung một ít tinh nhuệ cũng đi tới nơi này. Hiển nhiên, toàn bộ Ma Thiên Tông là dốc toàn bộ lực lượng, căn bản là không có lưu lại đường sống, các ngươi làm gì vậy? Giang Nam Nhứ hỏi, giáo chủ, chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng đi. Bạch Vô Thường đột nhiên đứng dậy, nói, chúng ta đều đã thương lượng hảo, môn trung sự tình cũng liền cái dạng này. Nhưng là, thần bài tranh đoạt chúng ta trăm triệu không thể làm giáo chủ một người tiến đến mạo hiểm. Chúng ta nguyện ý đi theo giáo chủ cùng đi trước, vượt lửa quá sông, những cái đó môn trung tinh nhuệ nhất thời cao giọng kêu gọi lên. Hiển nhiên, cõng Giang Nam Nhứ. Mọi người đã sớm thương lượng qua, các ngươi đều đi. Này Cam Lương Thành làm sao bây giờ? Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hỏi, này vốn dĩ chính là giáo chủ mang theo chúng ta đánh hạ tới. Chỉ cần giáo chủ ở, chúng ta là có thể lại đánh hạ tới. Bạch Vô Thường nói, trong thành đã là để lại cũng đủ tinh nhuệ lưu thủ. Hơn nữa, ở tu luyện giáo chủ lưu lại Ma Tôn tu luyện phương pháp lúc sau. Môn trung đệ tử thực lực bạo trướng, đã là không phải phía trước Ma Thiên Tông. Một tay kiếm tẩu nói, hơn nữa, chúng ta công tuyển giới không pháp sư lưu thủ, sẽ không có vấn đề. Giang Nam Nhứ khắp nơi nhìn thoáng qua. Quả thực không có nhìn đến kia giới không pháp sư thân ảnh. Xem ra, kia Ma Thiên Tông mọi người đã sớm chuẩn bị tốt như vậy làm. Mà lúc này chẳng qua là thông chi một chút Giang Nam Nhứ thôi. Giang Nam Nhứ hơi mỉm cười, nói, hảo, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền cùng đi trước. Ngoặc kép, hết chương.